Thiên Cơ Diệu Thám, chương 48, hút hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá lợi hại, thật sự quá lợi hại. Buổi tối, quán ven đường, bím tóc đuôi ngựa Tần Tá tỏ vẻ bội phục mời rượu Chu Đường. Ta chưa từng nghe nói đến cao thủ như vậy. Ngươi, rốt cuộc ngươi đã nói gì với vợ của ta? Vì sao cuối cùng nàng lại không nghi ngờ nữa chứ? Chu Đường cắn một miếng thịt dê nướng, cũng không giơ chén rượu lên. Tần Tá hơi xấu hổ, đành phải tự mình uống một hơi cạn sạch rượu ở trong chén. Ta nói cái gì cũng không quan trọng. Lúc này đây, cuối cùng Chu Đường đã cầm chén rượu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể thấy, vợ ngươi rất quan tâm ngươi, ngươi giấu nàng quan hệ nam nữ bừa bãi, thật sự không nên. Ta biết, ta thật sự biết sai. Tần Tá tỏ vẻ hối hận nói. Ta và nữ nhân kia chỉ là trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Trải qua chuyện này, ta nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn, cũng không dám làm loạn nữa. Đường ca thật sự cảm ơn ngươi, đại ân đại đức của ngươi. Ôi, Chu Đường vội vàng đưa tay ra hiệu tạm dừng, đừng bày ra vẻ như thế. Ta đã nói ta giúp ngươi có điều kiện, nếu ngươi không thể làm tốt chuyện ta yêu cầu ngươi, vậy ta vẫn sẽ nói tình hình thực tế cho thê tử của ngươi biết. Đừng, Tần Tá vội vàng cam đoan, ngài yên tâm, ta tuyệt đối coi trọng chữ tín, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm chuyện gì? Rất đơn giản, Chu Đường móc một bức ảnh ra, cũng chỉ là giúp ta theo dõi người này, ta cần phải biết tất cả về ông ta. Ô Tần Tá tò mò nhận lấy ảnh chụp nhưng thấy trên bức ảnh là một lão nam nhân hơn 60 tuổi, chính là Soái Quốc Đống. Tư liệu của ông ta tất cả đều được viết ở mặt sau của bức ảnh. Chu Đường lại nói, ngươi nhìn kỹ một chút đi. Ô Tần Tá hơi ngoài ý muốn, không ngờ lại chỉ là theo dõi một người, còn tưởng rằng sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn chứ. Yên tâm đi, cứ giao chuyện này cho ta xử lý đi. Sau này, Chu Đường lại nói, vẫn nên cắt bím tóc đuôi ngựa của ngươi đi. Không ai nói cho ngươi biết sao, tố chất cơ bản nhất của thám tử tư, chính là bình thường à, ngươi giữ lại bím tóc đuôi ngựa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhận ra, thật sự rất không chuyên nghiệp. Ồ, vậy được, Tần Tá khó xử nói, thật ra nuôi bím tóc để cô các cô nàng, hắn ta nhận ra mình nói lỡ lời, vội vàng cầm chén lên uống rượu. Ta đã điều tra thành tích của ngươi, Chu Đường lại nói, thành tích của ngươi cũng khá tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng. Ha ha, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng điều này. Tần Tá đắc ý nói, nếu ta thật sự vụ án nào cũng nhận, chắc chắn thành tích sẽ tốt hơn bây giờ. Điều quan trọng nhất của thám tử tư chính là nhân mạch ở An Châu này, mặc kệ là nhân vật nổi tiếng hay là người của mọi tầng lớp, tất cả anh em đều đã từng quen biết bọn họ. Nói xong, hắn ta mở túi của mình ra, bên trong đầy danh thiếp. Cũng không cần phải bày ra dáng vẻ này với ta. Chu Đường lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái, sau đó chỉ vào ảnh chụp nói rõ ràng tất cả nguồn gốc của Soái Quốc Đống và việc trộm gọi điện thoại cho Tần Tá biết. Lúc Tần Tá biết được Soái Quốc Đống lại là phụ thân của người bị hại trong vụ án. Búp bê trong xe ô tô hỏng cũng vô cùng ngạc nhiên, lại liên tục hỏi rất nhiều vấn đề. Buổi chiều hôm đó, trong sân vận động Áp Bắc của thành phố An Châu, đang diễn ra một trận thi đấu bóng đá. Trận thi đấu này rất quan trọng, ở hiện trường có khoảng 3 vạn fan bóng đá đến quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu chưa bắt đầu, bầu không khí trong sân đã trở nên vô cùng sôi nổi, fan bóng đá làm làn sóng người, góp phần ra oai cho đội chủ nhà. Ô, làn sóng người liên tiếp, mọi người hò hét khẩu hiệu rất đều nhịp, chỉ chờ một trận đấu đặc sắc bắt đầu. Thế nhưng, trên khán đài ở phía đông sân bóng, lại vang lên âm thanh không hài hòa. Xin các ngươi tin tưởng ta là người chuyên nghiệp. Chỉ thấy một lão fan bóng đá mái tóc hoa râm, đang tranh cãi điều gì đó với nhân viên công tác của sân bóng. Lão nhân còn dẫn theo hai hài tử khoảng 10 tuổi, bọn nhỏ cầm lá cờ ở trong tay, hiển nhiên là fan bóng đá của đội khách. Lão đại gia, ngài nói với ta cũng vô dụng, nhân viên công tác chỉ xuống mặt đất nói. Sân bóng luôn kiểm tra tu sửa hàng năm, sẽ không xảy ra vấn đề. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đúng thế, nếu là chuyện nhỏ ta cần phải kích động như vậy sao? Lão fan bóng đá ngồi xổm trên mặt đất chỉ một vết nứt ở trên mặt đất nói. Thứ này cũng không được gọi là vết nứt, đây là vết nứt bạo lực kiểu tự do, trong kỹ thuật kiến trúc đây được tính là một đặc trưng khá nguy hiểm. Các người nghe ta, bên khán đài này thật sự không thể ngồi xem đông người được. Điều này, nhân viên công tác hơi ngơ ngác. Không thể nào, lúc này, bên cạnh có một fan bóng đá nghe thấy lời nói của lão nhân, vội vàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thật sự thấy trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Vết nứt theo kiểu đường thẳng bất quy tắc kéo dài, chỗ rộng nhất thậm chí cũng có thể luồn một ngón tay vào. Đại gia, trong số fan bóng đã có người tò mò hỏi một câu. ngài nói chuyện chuyên nghiệp như vậy, ngài làm gì thế? Ta là giáo sư học viện kiến trúc của Đại học Diệu Danh. Lão nhân nói, khe hở kiểu này cũng không phải tạo ra do nóng nở ra lạnh co vào, mà là giá đỡ đã xuất hiện vấn đề. Các ngươi tin tưởng ta, bên khán đài này rất nguy hiểm, có thể sập bất cứ lúc nào. Hà, lão nhân nói như vậy, đám fan bóng đá lập tức hoảng sợ, tất cả đều đứng lên từ chỗ ngồi. Trùng hợp là đúng lúc làn sóng người đi đến nơi này, bởi vì đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, làn sóng người cũng dừng lại theo. Lão đại gia, ngài cũng không thể nói mò. Nhân viên công tác hoảng sợ. Ta sẽ đi báo cáo với cấp trên, để bọn họ chạy đến xem một chút. Móa, không phải ngươi đang nói đùa chứ? Bên trong số fan bóng đá có người nóng nảy. Nếu khán đài sập xuống, ai xem cũng vô dụng. Đúng vậy, có người quát lên với nhân viên công tác. Nhanh, cho chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Thế nhưng, nhân viên công tác lắc đầu. Sân vận động Áp Bắc chỉ có thể ngồi được 3 vạn người, ngài cũng thấy rồi đấy, đã ngồi kín chỗ hết. Vậy thì trả vé, chúng ta không xem nữa. Có người ồn ào, đúng, trả vé. Đám người vừa nói như vậy, nhân viên công tác càng hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại ra liên hệ với lãnh đạo bên trên. Thế nhưng, đúng lúc này, không biết ai lại quát lên một câu. Ta dựa vào, khe hở lại mở rộng ra, chạy nhanh. Lần này nguy rồi, người trên khán đài vội vàng đứng dậy chạy đi, chạy về bốn phương tám hướng như đang chạy giữ mạng. 10 giờ sáng ngày hôm sau, mấy chiếc xe hút hầm tiến vào bên dưới khán đài phía đông của sân vận động Áp Bắc, sau đó thông qua nắp giếng, bắt đầu tiến hành dọn sạch cống thoát nước của khán đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, sau sự kiện rối loạn vào ngày hôm qua tuy không gây ra sự cố an ninh lớn nào, nhưng cũng đủ khiến tầng lớp quản lý của sân vận động coi trọng. Thế là, bọn họ lại phái nhân viên khảo sát kiến trúc chuyên nghiệp đến kiểm tra vết nứt đột nhiên xuất hiện kia. Trải qua sự kiểm tra đo lường, nhân viên khảo sát cho rằng, có thể trụ đứng bê tông ở dưới khán đài đã xuất hiện vấn đề, bọn họ nhất định phải xem xét tình huống hiện tại của trụ đứng. Thế nhưng, bởi vì đã qua rất nhiều năm, một phần trụ đứng đã bị nước bùn trong cống thoát nước bao phủ, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả nước bùn, mới có thể đi vào khảo sát. Thế nhưng, một việc khiến người ta không thể nghĩ đến đã xảy ra, một chiếc xe hút hầm mới làm việc chưa lâu, đường ống hút đột nhiên bị chặn lại, hình như hút được một vật thể khá lớn. Cách trương,